Bé à, nắm lấy tay anh nhé. Chương 3, góc truyện audio.com. Hôm nay nó và nhỏ được nghỉ. Nó định thưởng cho mình một ngày để ngủ nhưng sáng sớm nhỏ đã đờ ti rủ nó đi chơi. Ban đầu nó định cây gì đi nhưng nhỏ nài nỉ quá, với lại hôm nay mẹ nó cũng không có nhà nên nó đành đi với nhỏ. Khoảng 10 giờ, nhỏ đã đứng trước cổng kêu ì ới, làm như nó bị lãng tai cây gì bằng. Nó chạy lẹ ra để bịt cái loa tự động ấy. Nhỏ đang gọi thì có bàn tay bịt miệng lại. Buông a, buông ra. Nó buông ra, lườm nhỏ một phát, nói, im không, như cái loa ấy, kêu một lần là nghe rồi. Hi hi, tại tao sợ mày cây gì nghe, mà mày dám cả gan nói miệng chị mày như cái loa hả? Đồ quỷ, hứ, nhỏ liếc xéo nó, mày liếc mắt đưa tình với tao đó à? Nhưng tao với mày đồng giới đó, không dám nhận đâu. Nó làm vẻ mặt tốt bụng nói rồi chạy đi. Ya a, con kia đứng lại cho tao, chị sẽ giết mày đi. Nhỏ rượt theo, ha ha ha ha, đuổi kịp đi rồi tính cưng ơi. Nó ngoái lại phía sau trêu nhỏ. Con đường rộn rã hẳn lên vì có hai con người không biết lịch sự ấy la hét ầm ĩ. Nó đối versus mọi người luôn khó gần nhưng versus nhỏ nó luôn vui vẻ như vậy. Sống thoải mái như vậy. Nó chỉ biết, trên đời này ngoài mẹ nó ra thì chỉ có nhỏ là tốt với nó. Em. Hai đứa nó đi khu trò chơi. Chơi gần hết trò chơi của người ta. Còn đem về chiến lợi phẩm là con gấu bông to tướng của trò chơi ném bóng nữa chứ. Nhắc mới nói, nó hay thật, chỗ ném bóng có con gấu này to nhất, mà phải ném rất xa nữa chứ. Nhỏ đã ném mấy quả mà không trúng. Nhỏ ném cây gì đủ lực thì phải. Ai xung quanh cũng tranh giành ném cho đờ si con gấu ấy, vậy mà nó chỉ cần hai quả là ném trúng mục tiêu già con gấu của mọi người. Nhỏ la như điên khi người ta đem con gấu ra. Ông giết vô người, nó nhìn mà cũng buồn cười. Hai đứa nó chơi tàu lượn siêu tốc. Lúc này cái giọng vành oanh của nhỏ được phát huy hết công suất. Tai của nó không ù đi vì gió mà ù đi vì tiếng hét của nhỏ. Nó chết mất, vừa xuống khỏi tàu nó lết lại băng ghế ngồi liền. Nhìn nhỏ nó nói, công nhận cái giọng vàng oanh của mày giữ thiệt. Tao mà lị, chất giọng hiếm nhé con. Nhỏ tí tởn, ừ, hèn gì nghe là sợ. Hiếm mà, nó đá lại, nhỏ lườm nó xém cháy tóc. Rồi lôi nó đi quán ăn. Ăn xong lại lôi đi ăn kem, có nó mới biết nhỏ mê kem như thế nào. Đến 7 giờ tụi nó mới về tới nhà nó đô bày đặt đi dạo phố với người ta. Mẹ nó ra mở cổng rồi mắng yêu. Hai cô đi định không về nữa à, hi hi nay nghỉ mà cô. Nhỏ cười, hai đứa vào nghỉ đi. Mệt rồi đúng không, mẹ nó giục, dạ, hai đứa nó vào nhà nghỉ. Tám với mẹ nó tới 9 giờ thì nhỏ về. Nó tưởng nhỏ gọi người tới đón nhưng nhỏ nói muốn đi bộ tập thể dục. Nó hù coi chừng ma cắn mày đấy. Hát ca sợ ạc ca, nhỏ trả lời chị mày cây gì cắn ma thì thôi chứ làm gì có ma cắn chị mày. Mẹ nó lắc đầu chịu thua hai đứa quỷ này luôn. Nó ra tiễn nhỏ, rồi nói, về cẩn thận, nhớ nhắn tin cho tao. Ừ, biết rồi, về ạc ca, bye bye. Cách chương.